huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 34, dị bảo, sinh mệnh chi trạc không giống bình thường, ý nghĩa tín vật đính ước. Góc truyện audio.com, Vu Nguyệt đưa tới một con vòng tay, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, trong nội tâm nàng rất khẩn trương, trái tim phù phù phù phù nhảy loạn, cảm giác đều nhanh nhảy ra ngoài. Kỳ thật chính nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, quỷ thần xui khiến vậy mà đem chiếc vòng tay này lấy ra, đưa cho Lâm Hiên, giống như một loại bản năng đồng dạng, nhưng đưa qua nàng liền âm thầm hối hận, bởi vì chiếc vòng tay này, đại biểu ý nghĩa không tầm thường a, cho ta. Lâm Hiên kinh ngạc, nhìn xem Vu Nguyệt có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp. Có loại man tộc cô nương thẳng thắn thuần chân. Hắn nhìn về phía cái tay kia vòng tay, tinh xảo vô cùng, chạm trổ tinh tế tỉ mỉ, giống như tự nhiên mà thành, toàn thân óng ánh, hiện ra một tia một sợi kỳ dị hoa văn, cực kỳ thần bí. Lâm Hiên mặc dù ngạc nhiên, nhưng không có cự tuyệt, nhận lấy cái này tinh xảo vòng tay, lập tức một cỗ tin tức tràn vào tâm thần, dị bảo. Sinh mệnh chi trạc, ở trong chứa một phương không gian sinh mệnh. Chất chứa một tia sinh mệnh bản nguyên, phương viên ngàn mét, chân quý dị thường, có thể gieo trồng các loại thực vật, nhưng chăn nuôi chiến sủng tọa kỵ. Nhìn cái này vòng tay, Lâm Hiên có chút chấn kinh, lại là một phần dị bảo. Cái gọi là dị bảo chính là một loại kỳ dị bảo vật. Cái tay này vòng tay, chân quý nhất một điểm chính là bên trong chất chứa một tia sinh mệnh bản nguyên. Một khi hiểu được cái này một loại sinh mệnh bản nguyên, tất nhiên có thể mang đến vô tận chỗ tốt. Không nghĩ tới, Vu Nguyệt vậy mà cho hắn phần này dị bảo. Mà lại, nhìn cái tay này vòng tay đối với nàng mà nói ý nghĩa không tầm thường. Lâm Hiên như có điều suy nghĩ, nhìn xem gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thần sắc khẩn trương vừa tối ngầm hối hận biểu lộ, trong lòng quái dị cực kỳ. Cô nàng này sẽ không phải là đối ta sinh ra hảo cảm, cái tay này vòng tay, chẳng lẽ lại có tín vật đính ước ý tứ? Lâm Hiên khóe miệng giật một cái, trong lòng có chút khó mà mở miệng, vừa nhìn liền biết, cái tay này vòng tay đối với Vu Nguyệt tới nói, ý nghĩa phi phàm, rất chân quý, nhưng lại lấy ra cho mình, cái này có ý tứ. Ha ha, cảm ơn ngươi, ta còn thực sự không có loại này dị bảo. Phải biết ta đến từ bộ lạc nhỏ, một cái tiểu tử nghèo. Lâm Hiên cười ha ha, tự giễu một tiếng, Vu Nguyệt nhìn xem Lâm Hiên mang lên con kia vòng tay. Nhỏ máu nhận chủ, trong lòng bỗng nhiên có một tia ký thác cảm giác, rất quái dị, khuôn mặt đỏ bừng, nàng lắp bắp nói, thứ này rất chân quý. Ngươi phải thật tốt bảo tồn, chớ làm mất. Nói xong Vu Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút ảm đạm. Phảng phất nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện cũ, cái này khiến Lâm Hiên trong lòng càng thêm vững tin, thứ này thật ẩn chứa đặc thù nào đó ý nghĩa a. Yên tâm, ta tại nó ngay tại, Lâm Hiên nói nghiêm túc câu, xem như hứa hẹn. Lời này vừa ra, Vu Nguyệt gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng hồng quang. Quay mặt qua chỗ khác, vừa vặn trông thấy con kia chết đi thượng cổ ma cầm. Nàng đổi chủ đề hỏi, cái này thượng cổ ma cầm thi thể, ngươi có muốn hay không? Không muốn ta mang đi? Muốn, đương nhiên muốn. Lâm Hiên lập tức gật đầu, trực tiếp tiến lên thu lấy cái này khổng lồ thượng cổ ma cầm thi thể. Hắn đi về tới, đứng tại Vu Nguyệt trước mặt, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Vu Nguyệt, ngươi có hay không một chút đại đỉnh loại hình đồ vật? Có cho ta một cái, ngươi muốn đỉnh tới làm cái gì? Vu Nguyệt rất kỳ quái, nhưng vẫn là tìm kiếm mình chữ vật bảo bối. Rất nhanh lật ra một con to lớn đỉnh đồng thau. Đông, một tiếng vang trầm, mặt đất khẽ chấn động một chút. Vu Nguyệt xuất hiện trước mặt một con to lớn đỉnh đồng thau. Cao tốc đủ 3 trượng, rộng 1 trượng, cực kỳ nặng nề. Ấy, liền cái này, ta giữ lại vô dụng. Ngươi muốn thì lấy đi đi. Vu Nguyệt chỉ vào trước mặt to lớn đỉnh đồng thau nói. Lâm Hiên lần đầu tiên trông thấy tôn này đỉnh đồng thau liền hai mắt tỏa ánh sáng. Cười hắc hắc nói, cảm ơn ngươi, thứ này vừa vặn phù hợp, ta liền không khách khí. Ông, nói, Lâm Hiên trực tiếp một tay nâng lên cái này thanh đồng đại đỉnh, nặng nề đại đỉnh, tối thiểu có 10 vạn cân trọng lượng, nhưng rất nhẹ nhàng liền bị hắn nhấc lên. Cẩn thận quan sát đỉnh đồng thau, thấy được đại đỉnh một chút tin tức thanh đồng man đỉnh. Nặng 10 vạn cân, là man tộc cổ lão nấu nướng đại đỉnh, một đạo tin tức đầy đủ để Lâm Hiên cao hứng. Đây chính là vật hắn muốn, mà lại đúng lúc là man tộc một chút trong bộ lạc dùng để nấu nướng đồ ăn đồ vật. Tốt, Vu Nguyệt, ta còn có việc liền đi trước một bước, hảo hảo thu về thanh đồng đại đỉnh. Lâm Hiên đối Vu Nguyệt gật gật đầu, cười cáo biệt, chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn tiếp xuống có chuyện trọng yếu phải làm. Ngươi muốn đi, Vu Nguyệt nghe xong nhíu mày, nhìn chung quanh, nói ra, mảnh này bí cảnh bên trong có rất nhiều nguy hiểm. Ngươi dạng này chạy loạn cũng không tốt, đừng lo lắng, Lâm Hiên khoát khoát tay, cười nói, ta tìm cái không có địa phương nguy hiểm bế quan một chút. Lại không phải đi mạo hiểm. Vậy được rồi, Vu Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ vào phía tây nói ra, ta biết nơi đó có một mảnh tương đối an toàn khu vực. Cơ bản không có hung thú ẩn hiện, ngươi như bế quan tu luyện liền đi bên kia. Phía tây, Lâm Hiên nhìn một chút, gật gật đầu cười nói, tạ ơn, ta đã biết, vậy ta đi trước, cáo từ, bảo trọng, hai người tương hỗ tạm biệt. Lâm Hiên quay người đi vào rừng rậm, biến mất trong nháy mắt tại Vu Nguyệt trước mắt, chỉ để lại nàng một người yên lặng tại nguyên chỗ ngẩn người. Thẳng đến Lâm Hiên mất tung ảnh, Vu Nguyệt mới sâu kín thở dài một tiếng, nói một mình lấy, ta tại sao lại cho hắn cái kia vòng tay? Sinh mệnh chi trạc, là mẫu phi khi còn sống để lại cho ta trọng yếu nhất di vật. Vì sao? Vu Nguyệt gương mặt xinh đẹp biến ảo, không nghĩ ra mình tại sao lại cho hắn. Chẳng lẽ, nàng thật thích Lâm Hiên cái này nho nhỏ man binh? Nghĩ đến cái này, chính Vu Nguyệt đều bị ý tưởng này giật nảy mình. Mới sẽ không, Vu Nguyệt gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, thầm mắng một tiếng, quay người trực tiếp nhảy lên một cái. Thật nhanh biến mất ở chỗ này. Đương nàng biến mất, trong rừng cây đi ra một người. Chính là lúc đầu rời đi Lâm Hiên. Nhìn xem phá không mà đi Vu Nguyệt. Trong lòng là lạ, Vu Nguyệt, vương tộc vương nữ, vóc người này, tính cách ta thích. Lâm Hiên cười hắc hắc, trong lòng thầm vui. Cuối cùng mắt nhìn, Lâm Hiên mới quay người đi vào rừng cây. Hướng phía tây nhanh chóng tiến đến. Quả nhiên trên đường đi không nhìn thấy cái gì hung thú ẩn hiện. Nơi này tương đối an toàn, giống như Vu Nguyệt nói, phiến khu vực này căn bản không có nhiều ít cường đại hung thú tồn tại. Vì tiện tìm cái ẩn nấp động quật, rơi rất nhiều củi đi vào, tiếp xuống Lâm Hiên liền bắt đầu chuẩn bị mình kế hoạch tiếp theo. Đông, trong sơn động truyền đến một tiếng chấn động, nhìn kỹ, mới phát hiện là một tôn to lớn đỉnh đồng thau đứng vững tại động quật chỗ sâu. Đen như mực trong sơn động. Bỗng nhiên giấy lên một điểm ngọn lửa, tiếp lấy không ngừng lớn mạnh, cuối cùng thiêu đốt thành tràn đầy hỏa diễm. Lâm Hiên liền đứng hỏa diễm trước, đem đỉnh đồng thau gác ở trên đống lửa, bắt đầu cho đỉnh đồng thau hạ tăng thêm củi, tăng lớn thiêu đốt, hỏa diễm hừng hực, củi phát ra một trận lốc bốc tiếng vang, bùng nổ, đỉnh đồng thau đều thiêu đốt đến có chút nóng bỏng. Có thể bắt đầu, nhìn một chút, Lâm Hiên âm thầm gật đầu. Tiếp lấy bắt đầu hướng đỉnh đồng thau bên trong đổ vào một cỗ sền sệt huyết dịch. Đây là thượng cổ ma cầm huyết dịch. Cách chương.